Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 744, chiến sa màu đỏ thức tỉnh. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Liệt Thiên Ưng trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Ưng, ngươi cũng quá sợ, vì cái gì không xuất thủ?" Liệt Thiên Ưng sắp khóc, nguyên bản nó là muốn động thủ, thế nhưng là còn chưa kịp, chiến đấu đã kết thúc, còn nữa, lấy thực lực của nó cũng tham gia không tiến loại tầng thứ này trong chiến đấu. Tô Nghĩa nghĩ đến Liệt Thiên Ưng thực lực quá yếu, không có tiếp tục trách cứ, mà chính là khích lệ nói: "Ngày sau nhất định muốn dũng cảm một chút, ngàn vạn không thể cho ta mất mặt." Liệt Thiên Ưng cuồng gật đầu: "Tốt, các ngươi đều trở về thật tốt tu luyện." Tô Nghĩa dặn dò một tiếng, đem một đám linh sủng thu nhập lang gia giới bên trong. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra: "Tô Nghĩa, không thể không nói ngươi thật sự là thiên tài. Tiến bộ như bay a." "Cũng là bình thường giống như." Tô Nghĩa khiêm tốn nói ra. "Dù sao lý tưởng của ta là trở thành Tô thần tiền bối như thế chí cường giả. Trước mắt điểm ấy tiến bộ không đáng giá nhắc tới." Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Có ngươi khiêm nhường như vậy sao? Mình có thể hay không một chút điệu thấp một chút? Không muốn luôn luôn cùng Tô thần tiền bối làm so sánh. Chẳng lẽ những cường giả khác trong mắt ngươi đều không đáng giá nhắc tới sao?" Tô Nghĩa không để ý, ngược lại đem chiến xa màu đỏ đem ra. Chí năng chiến xa kích động nói: "Tô Nghĩa, ngươi phải cho ta nàng dâu lắp đặt cực phẩm linh tinh sao?" Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nghĩ thầm chí năng chiến xa thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Người ta chiến xa màu đỏ đều không đáp ứng đâu, thì há miệng ngậm miệng gọi nàng dâu. Vạn một chiến xa màu đỏ sau khi tỉnh dậy không muốn phản ứng chí năng chiến xa, cũng không biết chí năng chiến xa sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhắc nhở: "Số 2, vạn một chiến xa màu đỏ không thích ngươi làm sao bây giờ?" Chí năng chiến xa trầm tư một chút, tự tin nói: "Tô Nghĩa, loại này trò đùa về sau không muốn mở. Bằng mị lực của ta, Tiểu Hồng làm sao có thể không thích ta?" Tô Nghĩa nuốt nước bọt, nhất thời im lặng. Chí năng chiến xa mê chi tự tin, hắn cũng coi là phục. "Tô Nghĩa, ngươi nắm chắc thời gian cho vợ ta lắp đặt cực phẩm linh tinh đi." Chí năng chiến xa nhắc nhở. Một tiếng: "Được rồi." Tô Nghĩa không đang do dự, xuất ra 10 viên cực phẩm linh tinh, dần dần cho chiến xa màu đỏ lắp đặt lên. Về sau, hắn liền cùng chí năng chiến xa đợi. 10 cái hô hấp về sau, chiến xa màu đỏ trên thân xe chảy xuôi lên một tầng hồng quang, cũng tản ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Thức tỉnh, Tô Nghĩa cùng chí năng chiến xa đều hơi nhỏ kích động. "Tiểu Hồng, ngươi đã tỉnh chưa?" Chí năng chiến xa dẫn đầu đặt câu hỏi. Chiến xa màu đỏ đèn xe lóe lên một cái, tựa hồ tại dò xét chí năng chiến xa. Thật lâu, nàng có chút mờ mịt nói: "Nơi này là địa phương nào? Là ngươi đem ta tỉnh lại? Nơi này là Lam Tinh, là nhân tộc địa bàn." Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra: "Giúp ngươi thức tỉnh người không phải ta, là bằng hữu ta Tô Nghĩa." Lần này, hắn đổ là không có tham công. Chiến xa màu đỏ ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi, ngươi là số 2 nàng dâu, cũng liền là bằng hữu của ta, không cần phải khách khí." Tô Nghĩa cười nói. Chiến xa màu đỏ lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. "Số 2 là ai? Ta làm sao đần độn u mê thành hai số nàng dâu rồi?" Chí năng chiến xa xấu hổ nói ra. "Tiểu Hồng, Tô Nghĩa đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật." A, chiến xa màu đỏ không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hỏi: "Chúng ta cơ giới đế quốc thế nào?" Rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, cơ giới đế quốc bị hung thú quy mô xâm lấn, nàng cũng là tại cùng hung thú giữa chém giết bị thương nặng, mới lâm vào hôn mê. Chuyện sau đó thì hoàn toàn không biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.